biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa, Phàm Ân sau khi đem Hạ Tiểu Hy lên giường ngủ, còn tỉ mỉ đặt lên đầu giường một hộp sáp thơm giúp thần trí thanh tĩnh mới hùng hổ quay ngựa oi đi ra. Hai tên kia khép nép đứng một bên cúi đầu ủ rũ, hay lắm. Hạ Tiểu Hy vừa mới tới nơi này được vài tiếng trên mặt đã đầy vết thương. Tinh thần lại suýt chút nữa hỏng mất. Hắn hung hăng phỉ nhổ một phen. Hai tên điên muốn chăm sóc một bệnh nhân tâm thần. Ôi trời ơi, tại sao Phàm Ân hắn lại tin vào hai tên khôi hài này chứ? Lần này Từ Phi Vũ cũng không thể nào cố chấp được nữa. Chỉ có thể hỏi, vậy thì bây giờ để ai chăm sóc cô ấy? Phàm Ân vốn định nói bản thân sẽ làm. Thế nhưng nghĩ tới tin nhắn vừa nhận được, sắc mặt Nahatenh chóng tức giận tới đỏ bừng. Bọn người kia đã nhận được tin Hạ Tiểu Hy bị bét. Tôi đã bị yêu cầu rời khỏi đây. Phàm Ân cay đắng cười. Tuần sau bác sĩ tâm lý mới của chính phủ sẽ được mang tới. Nghe tới câu này, An Mộc và Từ Phi Vũ nhanh chóng cau mày. Thái độ này của chính phủ là không bình thường. Giống như bọn họ đã quyết định một chuyện gì đó với Hạ Tiểu Hy vậy. Tôi sau khi trở về sẽ cố gắng liên hệ gia tộc tranh thủ cơ hội quay trở lại. Phàm Ân cắn răng cười khổ. Chỉ có điều để cô ấy cho hai người chăm sóc. Thú thực là tôi hoàn toàn không có chút tin tưởng nào bệnh của cô ấy sẽ không nặng thêm. Từ Phi Vũ, An Mộc, này, anh nói gì nghe mà xót xa vậy QAQ. Tôi biết một người. Từ Phi Vũ đột ngột mở miệng, sắc mặt lại như ăn phải ruồi. Hắn là bác sĩ duy nhất ở nơi này ngoài anh. Phàm Ân nhanh chóng nghĩ ra. Sau đó phì cười. Cậu là cảm thấy cô ấy chết chưa đủ nhanh à? Đem Hạ Tiểu Hy vào tay Lâu Dụ. Chỉ sợ ngay ngày hôm sau cô ta đã bị tên kia đặt lên bàn mổ mà ngắm nghía một hồi rồi. Không sao. Ánh mắt Từ Phi Vũ lóe lóe. Lâu Dụ sẽ không làm gì Hạ Tiểu Hy. Hắn chắc chắn như vậy. Nhìn vẻ mặt của Từ Phi Vũ, Phàm Ân biết chuyện này hắn nắm chắc. Cũng không nhiều lời nữa quay về. Hắn bị yêu cầu rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tàu thuyền đã đợi sẵn rồi. Sau khi xách vali lên thuyền, Phàm Ân kiểm tra thông tin trên điện thoại. Sau đó biến sắc gầm lên. Tại sao lại là Phượng Hồng? Phượng Hồng không phải bác sĩ tâm lý, mà là một kẻ độc tài của quân bộ. Kim bài về bức cung và tra tấn phạm nhân. Không ổn, hắn phải. Phàm Ân trắng mắt ngã xuống. Các quân nhân trên tàu đem hắn lên phòng. Chiếc thuyền nhanh chóng rời đi. Khi Hạ Tiểu Hy tỉnh dậy mới nhận ra bản thân đã ở một nơi nhìn khá xa lạ. Lại cũng có chút quen mắt. Tối qua là Phàm Ân. Mặc dù điên điên khùng khùng, thế nhưng ký ức của cô vẫn rất rõ ràng. Nếu Phàm Ân không tới kịp thời, chỉ sợ cô sẽ đánh mất chính bản thân mình. Phàm Ân, Hạ Tiểu Hy lên tiếng khẽ gọi. Phàm Ân, sau mấy ngày này, tín nhiệm của cô với hắn đã tới một mức độ vô cùng tốt. Thực sự bây giờ có lẽ chỉ có Phàm Ân mới có thể giúp cô lấy lại được con ngựa oi ban đầu chăng? Cộp, tiếng giày da gõ lên sàn nhà. Hạ Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lâu Dụ. Cô giật bắn mình, vốn dĩ cô tưởng bản thân mình vẫn còn ở trong tòa nhà của Từ Phi Vũ. Tại sao cô lại đột ngột được đưa tới X3? Lâu Dụ không nói gì, tiến tới dùng ngón tay thuần thục bách mở quan sát đồng tử sinh động nhảy lên của cô. Được rồi, tạm thời là ổn định. Hắn gật đầu, Hạ Tiểu Hy ngẩn ngơ nhìn hắn. Lâu Dụ xoay người rút ra một cái ống tiêm lấy thuốc. Một bên cằn nhằn miên man. Tôi không ngờ chỉ vừa mới mấy ngày không gặp, bọn họ đã trả về cho tôi một người mắt chứng xét. Không biết là tôi nên vui hay buồn đây. Nói đoạn hắn bước tới tiêm hết ống thuốc lên tay Hạ Tiểu Hy. Tôi không thuộc chuyên ngành tâm lý học, thế nhưng giúp cô ổn định bệnh tình một chút thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lâu Dụ mỉm cười, cô bây giờ nằm trong tình trạng tâm lý không ổn định. Bây giờ phải nghe theo hướng dẫn của tôi để thư giãn tâm lý. Lâu Dụ biểu lộ ra một tác phong xuất sắc của một bác sĩ tận tâm. Hạ Tiểu Hy nhìn hắn lo lắng cho mình mà lòng ấm áp. Lâu Dụ, hay bất cứ ai ở đây cho dù tính cách cùng ngoại hình khác nhau. Thế nhưng đều giống Hạ Tử Lăng ở một điểm. Đó là nếu đã đặt ai đó vào lòng thì sẽ hết sức bảo vệ và che chở. Bởi vậy nên cô chưa bao giờ oán hận bọn hắn. Sẵn sàng chấp nhận hết thảy của người này. Lầu Dụ đang thuyết giáo một hồi. Cảm thấy hình như Hạ Tiểu Hy không chịu nghe mình nói thì bất mãn trừng mắt. Sau đó thì ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cười. Dịu dàng như tia nước mềm mại. Tất cả mọi gai góc, mọi mặt nạ đều vỡ nát. Cảm ơn, Hạ Tiểu Hy chân thành nói khẽ. Cảm ơn, Lầu Dụ đầu óc ông nóng lên. Ngây ngây ngốc ngốc đi tới ôm chầm lấy Hạ Tiểu Hy. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao nụ cười này lại khiến cho hắn? Gò má Lầu Dụ ẩm ướt. Hắn ngẩn ngơ mãi mới nhận ra. Đây là lần đầu tiên hắn khóc. Khóc không ngừng nổi vì nụ cười của một cô gái sao? Hạ Tiểu Hy cùng Lầu Dụ ở trong khu 13. Khi nào cần uống thuốc thì uống thuốc. Muốn dạo chơi thì dạo chơi. Rất tự do tự tại. Không chút ràng buộc nào. Tôi không muốn ngủ. Hạ Tiểu Hy cầu mày nói với Lầu Dụ. Cô không phải là không muốn ngủ. Cô sắp phát điên vì không thể ngủ được đây này. Thế như cô sợ khi mở mắt ra lần nữa. Bản thân cũng biến mất hoàn toàn. Lầu Dụ cau mày. Sau đó cởi áo khoác ra vứt sang một bên. Thoải mái nằm xuống bên cạnh. Ôm Hạ Tiểu Hy vào lòng. Chấm chấm. Sao? Tôi sẽ ngủ cùng em. Không có gì phải sợ hãi cả. Lầu Dụ vân đạm phong khinh cười ta. Hạ Tiểu Hy mân mê môi. Khuôn mặt áp vào lồ ân ngực ấm áp mang theo mùi thuốc sát trùng. Đột nhiên có một cảm giác an tâm tới khó tả. Anh, cô run run lắm lấy gấu áo hắn. Chấm chấm, anh sẽ bảo vệ tôi sao? Sẽ không để lại tôi một mình đối diện với ngôi nhà kinh tởm đó. Sẽ không biến mất lúc tôi cần anh nhất chứ? Một khắc cúi đầu xuống nhìn thấy hàng mi run run khẽ nhắm chặt ấy. Lầu Dụ cảm thấy đau lòng. Chấm, trái tim giống như có ai bóp nghẹt lấy. Vô cùng bức bối khó thở. Cảm giác này thật xa lạ với hắn. Nhưng lại dường như quen thuộc tới sâu tận trong linh hồn. Lầu Dụ siết chặt Hạ Tiểu Hy vào lòng. Cố gắng bình ổn nhịp đập dồn dập của trái tim. Giọng nói khàn đặc cố gắng giữ bình tĩnh. Sẽ. Tuy rằng không biết vì sao bản thân lại luôn luôn kiên nhẫn với cô. Luôn luôn bị cô ảnh hưởng tới cảm xúc một cách mất khống chế. Thế nhưng hắn xin thề với bản thân. Sẽ làm hết sức mình bảo vệ cô gái này. Hạ Tiểu Hy nghe thấy tiếng sẽ chắc nịch ấy. Khóe mắt hơi ẩm ướt. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hoàn toàn thả lỏng bản thân tiến vào giấc ngủ. Lầu Dụ lắng nghe tiếng thở đều đều của cô. Đáy lòng một trận mềm mại. Hít hít mái tóc xinh đẹp mềm mại. Hắn thực mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Khiến cho cô mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mặc hắn thưởng thức. Hoàn toàn tín nhiệm không chút phòng bị nào. Ánh mắt Lầu Dụ dần nhuốm lên vẻ điên cuồng. Đúng vậy. Tại sao lại phải nhẫn nhịn hát? Em mơ muốn của bản thân cơ chứ? Hắn có thể dễ dàng nắm được cô vào lòng bàn tay ngay lúc này. Khiến cho cô mãi mãi không bao giờ có thể rời khỏi hắn. Chỉ cần một mũi tiêm nho nhỏ mà thôi. Lầu Dụ, không cần phải kìm nén hát. Em mơ muốn của chính mình. Thế nhưng chưa kịp để cho Lầu Dụ nghĩ nhiều. Một tiếng ầm đột ngột phá tan đêm đen yên tĩnh. Cánh cửa phòng sau một hồi rung chuyển thì bị bẻ ra. Hạ Tiểu Hy chỉ vừa mới chợp mắt không lâu đã bị tiếng động quá lớn làm cho kinh hoàng mà tỉnh lại. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Cộp, chấm chấm, mũi giày đen chạm vào sàn nhà. Vang lên tiếng trầm đục thanh thúy. Một nữ nhân mặc quân phục màu xanh đen đi vào. Ánh mắt tựa như kẻ săn mồi truy tìm con mồi béo bở. Dừng lại ở chỗ Hạ Tiểu Hy. Cô ta cười nhẹ một tiếng. Sau đó thân sĩ nói. Xin chào cô Hạ, tôi là bác sĩ tâm lý mới được sắp xếp cho cô Phượng Hồng. Nghe tới cái tên này, đồng tử Lầu Dụ tối lại. Ôm chặt lấy Hạ Tiểu Hy. Nghe danh cô đã lâu. Bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Phượng Hồng che miệng cười duyên. Quá khen, quá khen. Tôi tự nhận mình là một bác sĩ đủ khả năng để chữa khỏi cho Hạ Tiểu Hy. Không cần Phượng Tiểu Thư đây quan tâm. Mời cô trở về ngay cho. Ánh mắt Lâu Dụ sắc bén như dao. Ý muốn tiễn khách còn không thèm che giấu tất cả bùng phát ra ngoài. Hạ Tiểu Hy nhận ra Lâu Dụ lo lắng cùng bất an. Thầm nhìn Phượng Hồng, cô ta không ổn. Thế nhưng Phượng Hồng đã tới nơi này với mục đích là cô. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu rút lui. Phượng Hồng khẽ vỗ vỗ tay. Một loạt quân nhân mang theo súng và gậy điện đi tới chĩa thẳng nòng súng về phía Lâu Dụ và Hạ Tiểu Hy. Ý tứ như thế nào cũng không cần phải nói nữa. Chấm chấm, cô ta vuốt vuốt mép áo phẳng phiu. Mỉm cười nói, cô Hạ, xin mời đi theo chúng tôi. Hạ Tiểu Hy nhìn về phía Lâu Dụ, nhìn ánh mắt không cam lòng cùng giận dữ của hắn. Lại nhìn Phượng Hồng tư thế vân đạm phong khinh. Ấm áp chỉ vừa mới chạm tới đã lại tuột mất. Thật là, có chút nuối tiếc mà. Cô bước dậy khỏi vòng tay của Lâu Dụ. Lại bị hắn nắm chặt bàn tay. Đừng đi, giọng nói hắn như cầu xin. Nỉ non, Hạ Tiểu Hy đột nhiên cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Cho dù cuối cùng hắn không thể bảo vệ cô thì có sao? Dù sao Hạ Tiểu Hy cô không cần ai bảo vệ. Chỉ cần người đó vào thời khắc cô cần hắn nhất. Hắn không bỏ rơi cô. Vậy là được rồi. Cổ áo Lâu Dụ bị nắm lấy. Môi bị hung hăng đặt một nụ hôn đầy mạnh mẽ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Lâu Dụ ngẩn người nhìn Hạ Tiểu Hy bị những tên kia mang đi. Vẫn còn thất thần vì nụ hôn bất ngờ đó. Thế nhưng nhanh chóng đáy lòng bị bao trùm bởi lửa giận và điên cuồng. Ác, chấm, khốn nạn, cách chương.